Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38. Nhà chúng ta chí mạng nhất ca ca. Thập cường thi đấu quy tắc là như vậy. 12 người chia 4 tổ, 3 người tổ 1 PK, quyết ra bên thắng 4 người trực tiếp tấn cấp, còn lại 8 người bên trong lại từng đôi chém giết. 22 PK, thắng được một phương tấn cấp, lại còn lại 4 người 22 PK, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Căn cứ thời gian thực nhân khí xếp hạng, Trịnh Dữ Thời xếp hạng thứ nhất, Tiêu An Đông xếp tại thứ 12 vị. Dựa theo chế độ thi đấu, Tiêu An Đông cái thứ nhất ra sân, mặt khác hai cái đường đua tuyển thủ có thể tự do nhấc tay khiêu chiến hắn. Từ Tiêu An Đông theo mỗi cái đường đua bên trong tuyển chọn một người tiếp nhận khiêu chiến. Nhưng là nếu như xếp hạng thứ nhất tuyển thủ cử đi tay, thì bị người khiêu chiến nhất định phải tiếp nhận. Nói cách khác, Trịnh Dữ Thời có tự do lựa chọn đối thủ quyền lợi. Như vậy, chế độ thi đấu mọi người đã rõ ràng. Hiện tại liền cho mời đầu tiên ra sân, đến từ Thịnh Thế Mỹ Nhan đường đua Tiêu An Đông ra sân. Sao Thôi Quan cùng tuyển thủ đều là không có chỗ ngồi, mọi người đều đứng tại dưới đài. Ngô Tuyết Phi liền tại Lý Tưởng trước người, tại cho Tiêu An Đông cố gắng. Hôm nay nàng xuyên qua một kiện màu lam nhạt cao nhồng văn áo sơ mi. Áo sơ mi hai vạt ở giữa trùng điệp một kiện lê sau lưng. Giải tỏa kết cấu chủ nghĩa phong cách rõ ràng, lộ ra không giống bình thường. Áo sơ mi trước hai hạt nút thắt không có cài lên, lộ ra trắng nõn cái cổ. Cái cổ nhu hòa đường cong để người nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Áo sơ mi vạt áo đâm vào màu đen ngắn váy ra bên trong. Một đôi thon dài hữu lực chân dài để nàng xem ra so thực tế thân cao cao hơn nhiều. Chọn bộ trang điểm lộ ra lại gợi cảm lại già dặn. Ngô Tuyết Phi tự thân khí chàng cực mạnh, đứng tại 185cm thân cao Lý Tưởng trước người. Tồn tại cảm 10 phần, đem Lý Tưởng bọn 4 người sấn thác giống như là nàng tùy tùng. Trương Tiểu Bình, căn cứ chế độ thi đấu quy tắc, hiện tại, mặt khác hai cái đường đua tuyển thủ, có người nào muốn khiêu chiến Tiêu An Đông? Lý Tưởng xem xét, mặt tối sầm, mặt khác hai cái đường đua người rầm rầm cơ hồ toàn bộ giơ tay lên. Tiêu An Đông trên đài miễn cưỡng vui cười. Trương Tiểu Bình hơi kinh ngạc nói, chỉ có Triệu Khải Nhiên không có nhấc tay, những người khác nhấc tay muốn khiêu chiến Tiêu An Đông. Lữ Thiều Diễn, ngươi vì cái gì muốn khiêu chiến hắn? Lữ Thiều Diễn nói, ta rất thưởng thức hắn, muốn cùng hắn cùng đài thi đấu. Trương Tiểu Bình lại hỏi mặt khác mấy người, chủ quan đều không khác mấy. Cái gì cùng Tiêu An Đông quan hệ tốt, cái gì Tiêu An Đông thực lực rất mạnh muốn cùng hắn chính diện đọ sức. Kỳ thật liền là cảm thấy Tiêu An Đông thực lực yếu. Tốt nện chứ sao? Ma âm đường đua Hoàng Tiểu Kính chân thật nhất, hắn nói hắn muốn dùng ma âm đánh bại Tiêu An Đông Mỹ Nhan. Được rồi, lần này hắn không chỉ có đem Tiêu An Đông chọc tới, đem toàn bộ Mỹ Nhan đường đua đều chọc tới. Rõ ràng tâm lý không nhìn chúng Mỹ Nhan đường đua thực lực. Trương Tiểu Bình, An Đông, ngươi nhớ chọn lựa ai với tư cách một vòng này đối thủ. Tiêu An Đông lựa chọn ma âm đường đua, Hoàng Tiểu Kính cùng siêu quần xuất chúng đường đua Lữ Thiếu Diễn. Dẫn đầu đăng tràng chính là Tiêu An Đông, tiếp theo là Hoàng Tiểu Kính, cuối cùng là Lữ Thiếu Diễn. Lý Tưởng xem chừng 3 người thực lực, cảm thấy Lữ Thiếu Diễn mạnh nhất. Tiêu An Đông cùng Hoàng Tiểu Kính không phân sàn nhau, nhưng là Hoàng Tiểu Kính tại 9 vào 4. Thời điểm hát một bài bản gốc ca khúc. Nếu như tăng thêm cái này thêm điểm hạng, Tiêu An Đông phải ăn thiệt thòi. Tiêu An Đông hát một bài Ngô Tuyết Phi ca, Chào Buổi Sáng, cùng hắn ấm nam khí chất rất phù hợp. Hoàng Tiểu Kính hát một bài bản gốc ca khúc, Gọi Chị Gái Ơi, ba vị sao thôi quan bên trong. Ngô Tuyết Phi ủng hộ Tiêu An Đông. Hầu Kiến Khôn ủng hộ Hoàng Tiểu Kính. Siêu quần xuất chúng đường đua viên sướng cử ủng hộ bản gốc Hoàng Tiểu Kính. 2-1, Tiêu An Đông bị thua. Tiến vào đãi định trạng thái. Tiếp lấy lên đài chính là Lữ Thiếu Diễn. Trương Tiểu Bình giới thiệu nói. Ít diễn tại 9-4, thăng cấp chiến bên trong biểu diễn, lúc trước chậm. Xếp tại nhạc phủ tuần bảng thứ 70 vị. Chúc mừng, phi thường lợi hại thành tích. Viên sướng cử hỏi, Lữ Thiếu Diễn đồng học. Xin hỏi, người lần này biểu diễn còn là bản gốc ca khúc sao? Lữ Thiếu Diễn kiêu ngạo mà nói. Đúng thế, hắn mang tới là một bài bản gốc ca khúc. Tên là Cho Tàn. Lý Tưởng ngầm thấy so, lúc trước chậm, kém một chút. Đương nhiên, không thể nhận cầu mỗi bài hát đều đạt đến cao như vậy tiêu chuẩn. Chỉ là phía trước khởi điểm quá cao, dẫn đến hiện tại dễ dàng sinh ra chênh lệch. Cho Tàn, mặc dù so ngày ấy kém một chút, nhưng là Lữ Thiếu Diễn ngón giọng rất tốt. Tại cùng Hoàng Tiểu Kính PK bên trong y nguyên thắng được. Cầm tới bồn chàng thập cường thi đấu cái thứ nhất tấn cấp danh ngạch. Mỹ Nhan đường đua Tiêu An Đông cùng Ma Âm đường đua Hoàng Tiểu Kính thì tiến vào đãi định trạng thái. Chuẩn bị vòng thứ 2 PK chiến. Tổ thứ nhất PK kết thúc về sau. Tổ thứ 2 ra sân. Nhân khí xếp tại thứ 2 đếm ngược chính là thịnh thế Mỹ Nhan đường đua Tô Duệ. Tô Duệ theo Hải Tuyển đến bây giờ. Nhân khí một mực không cao. Bây giờ tiến vào 12 mạnh mẽ. Không có chờ nhàn hạng người. Nhân khí so đấu liền càng thêm ăn thiệt thòi. Hắn bất thiện lời nói. Biểu lộ ít miệng không ngọt. Ca hát khiêu vũ thời điểm rất tự nhiên. Nhưng là lúc khác liền lộ ra so sánh câu nệ. Theo một cái chi tiết bên trong đó có thể thấy được. Tại túc xá thời điểm. Hắn lại bị Đậu Đậu đuổi ngượng ngùng mượn cớ trốn vào gian phòng. Hắn cũng không quan tâm những này. Là loại kia, chỉ cần công phu mạnh mẽ mặt khác đều không trọng yếu, tính cách. Mặc quần áo trang điểm khí chất đều kém hơn một chút. Không phải là thời sổ loại kia lãnh khốc bá đạo tổng giám đốc phong phạm. Cũng không có Lý Tưởng tại sân khấu bên trên mượt mà tự nhiên. Càng không cách nào giống siêu quần xuất chúng đường đua những người kia dựa vào ca khúc hút phấn. Tô Duệ ra sân. Dưới trận người khiêu chiến hắn nhấc tay, siêu quần xuất chúng đường đua Hứa Tử Đồng, Dương Quý Kính Nho, Ma Âm đường đua Lạc Kiếm Minh cùng với Nhị Thứ Nguyên hét. Cuối cùng Tô Duệ chọn lựa siêu quần xuất chúng đường đua Hứa Tử Đồng cùng Ma Âm đường đua hét. Tô Duệ cái thứ nhất ra sân, biểu diễn chính là một bài tên là Giống Cá, ca khúc. Vừa ca vừa nhảy múa. Biểu hiện có thể nói phi thường bổng. Kế tiếp ra sân chính là siêu quần xuất chúng đường đua Hứa Tử Đồng. Hứa Tử Đồng bên trên một tràng biểu diễn bản gốc ca khúc Mộng Huyễn Thành Thị một pháo vang lên. Xếp tại nhạc phủ tuần bảng thứ 55 vị. Đây cũng là một vị người mới sướng tác người. Tại tham gia hôm nay ngôi sao trước. Hắn không xu dính túi. Là Hương Trấn Bệnh Viện một vị thầy thuốc tập sự. Đây là hắn lần thứ nhất tham gia tuyển xuất sắc hiện tại sân khấu bên trên. Lý Tưởng cũng là lần thứ nhất tham gia tuyển tú. Nhưng hắn chí ít có qua biểu diễn kinh nghiệm. Ví dụ như ở trường học một chút tiệc tối bên trên. Nhưng mà theo Hứa Tử Đồng nói. Hắn chưa từng có tại vượt qua 10 người trường hợp hát qua ca. Cũng không có người nào biết hắn sẽ sáng tác bài hát. Vì lẽ đó hắn sân khấu phong cách phi thường non nớt. Nhìn yếu ớt, sợ sợ, thấu kính sau con mắt yêu cười. Nhưng là cười lên lại có chút hèn mọn. Vì thế không ít bị hắn sao thôi quan viên sướng cử chiêu chọc. Nhưng một người như vậy, lại lòng mang đại mộng tưởng. Muốn làm cự tinh, hắn ngoại hiệu là ta là cự tinh. Hứa Tử Đồng lần này mang tới vẫn là một bài bản gốc ca khúc. Gọi vẻ u sầu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007